Đại đạo độc hành, chương 144-1, thấy huyền cơ tứ phương sơ động. 1. Góc truyện audio.com, giường lớn thủ công chế ra, một chút lồi lên cũng đều không có, mài cực kỳ bóng, đệm chăn trên giường đều là dùng da lông chế tạo, trong đó còn có mền dùng lông chim chế ra, gối đầu sử dụng một loại trúc bện kỳ dị, trên đất còn có thảm, trên tường còn có bích họa, tuy đều làm rất là thủ công, nhưng mà đều diệu thủ thiên thành, tản ra một loại đại khí, một loại mỹ cảm tự nhiên. Ở một góc có một nôi, Lạc Ly đi qua, đây là chuẩn bị cho mình, ở một bên còn có không ít quần áo tiểu hài tử, nhưng mà lúc trước Từ Vân đại sư đi quá vội vàng, phân tán bốn phương, Lạc Ly đem chúng thu thập lên, cuối cùng trên mặt đất cầm lấy hai tiểu oa nhi. Một cái dùng gỗ điêu khắc, hẳn là Từ Vân đại sư làm, một cái dùng cỏ xanh bện mà thành, vì phòng ngừa cỏ xanh đâm bị thương tiểu hài tử, mỗi một cây cỏ đều trải qua đặc biệt mài nhẫn, hạ vô số công phu, bện vô cùng nhẵn nhụi, đây là bỏ ra vô số tâm huyết cùng công phu mới có thể làm thành, đây là món đồ chơi mà mẹ của Lạc Ly vì hắn chuẩn bị. Tình thương của mẹ như biển, nhịn không được nước mắt lại một lần rơi xuống. Lạc Ly ở lại đây, một bên tu luyện, một bên chờ đợi ấn ký trên tay biến mất. Trong lúc này, hắn phá giải 12 túi chữ vật thu được. Túi chữ vật này nhất nhất mở ra, cửu truyền tông quả nhiên không hổ là bàng môn, đệ tử người người túi thật là dày, bên trong linh thạch không ít nhiều 1.000, ít 5-300, Lạc Ly nhất thời chiếm được hơn 6.000 linh thạch, trừ bỏ linh thạch vật phẩm khác bán ra ít nhất cũng có thể bán 2-3.000 linh thạch, quả nhiên cái giết người cướp của này ưu việt vô hạn. Ở đây còn có gần ngàn viên luyện khí đan, nơi này không có linh khí, chỉ có thể cắn nuốt đan dược tiến hành tu luyện. Ở trong phòng ngủ, có một cái kính lớn, sử dụng một loại đá kỳ dị mài ra, đặt góc độ vừa đúng, vừa lúc ở phía trên vách núi, có thể đem cảnh sắc bên ngoài, chiếu nhập trong kính. Lạc Ly lấy cái này có thể quan sát bên ngoài, nắm giữ tất cả hướng đi bên ngoài. Đến chừng ngày thứ 20, ba kim đan chân nhân, ở trong thần ngục đi vội rất nhanh, đây đều là tu sĩ cửu truyền tông, bọn họ đang tìm tu sĩ cuồng vọng đánh chết đệ tử bản tông. Bọn họ thỉnh thoảng thi pháp, theo bọn họ thi pháp, Lạc Ly cảm giác được cửu truyền ấn ký trong tay không ngừng nhảy lên, bị bọn họ của pháp thuật hấp dẫn, nhưng mà bên trong một loạt hắc thạch nhìn giống vật trang sức phát ra dao động kỳ dị, pháp thuật nọ lập tức bị phá hư, đây là cơ quan trước kia cha mẹ Lạc Ly bố trí, chuyên môn phá giải loại pháp thuật tìm kiếm nhìn trộm. Khó trách nhiều năm như vậy, nơi này vẫn không có bị nhân phát hiện, thì ra là thế. Không biết năm đó cha mẹ là bày ra cơ quan này như thế nào. Mấy kim đan chân nhân nọ tìm không thấy người, nghĩ đến Lạc Ly không ở nơi này, xoay người rời khỏi, tiếp tục đi nơi khác tìm kiếm. Lạc Ly thở ra một hơi dài nói, cha, mẹ, các người lại cứu con một lần. Lạc Ly ở đây tu luyện nửa tháng. Trong đó tu sĩ cửu truyền tông, ba lượt đến thần ngục tìm kiếm Lạc Ly, một lần đáng sợ nhất cách động phủ Lạc Ly ẩn nấp không đến trăm trượng phiêu nhiên mà qua. Ở ngày thứ 36, ấn ký nọ biến mất nhưng mà Lạc Ly cũng không có rời khỏi, lại ở động phủ nửa tháng nữa, Lạc Ly mới chuẩn bị rời khỏi. Đồ ở nơi này Lạc Ly chỉ mang đi hai tiểu oa nhi, đây là di vật cha mẹ hắn vì hắn lưu lại, hắn đi vào tới trước phần mộ của mẹ. Góc truyện audio.com, chậm rãi quỳ xuống nói. Mẹ, con đi rồi, về sau con sẽ đến thăm mẹ. Mẹ, người yên tâm, con nhất định sẽ sống sót. Con sẽ sống ra hình ra dạng, sống sót khoái khoái lạc lạc, sống ra bản thân phấn khích, nắm giữ vận mệnh chính mình, tự do tự tại, vĩnh viễn không bị người khác nắm trong tay cuộc sống của mình. Mẹ, xin người yên tâm, con đi rồi, con sẽ trở về thăm mẹ. Nói xong, Lạc Ly quỳ xuống dập đầu lại ba cái, sau đó đứng lên lưu luyến không muốn rời khỏi. Rời khỏi nơi này, Lạc Ly ở bên ngoài lại ngụy trang một chút, sợ bị người khác phát hiện. Nơi này là cố hương gia viên của hắn, sau đó Lạc Ly rời khỏi thần ngục này. Ước chừng ở trong thần ngục đi 50 dặm, ở dưới tiên thiên cảm ứng siêu cường của hắn. Lạc Ly lập tức cảm giác được nguy hiểm, nháy mắt tránh né đi, nấp ở dưới một tảng đá lớn, chỉ thấy phía trước xuất hiện bốn đạo bóng người. Bốn người này lưng mang vật nặng, chậm rãi đi tới, trên người bọn họ rõ ràng tàn ra trúc cơ uy áp, đều là trúc cơ chân tu. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, mẹ, là tên khốn kiếp nào, giết đệ tử cửu truyền tông, làm cho cửu truyền tông đại lùng bắt thiếu chút nữa hỏng chuyện tốt chúng ta. Đúng, đúng, nghe nói bộ chữ khuyển có vài tên bại lộ, hy vọng bọn họ không cần ra chuyện xấu. Đám người nọ, được việc không đủ, bại sự có thừa thật sự là phế vật, hy vọng không cần khiến cho Xương Châu Tứ Tông chú ý. Hẳn là không có vấn đề, thật ra bọn họ chính là hoài nghi có năng lực như thế nào, chúng ta cái thông thiên đại trận này, đã bố trí không sai biệt lắm, đến lúc đó, đại pháp cùng khởi thú vực đại thế giới cùng trung thiên đại thế giới nối tiếp, vạn thú chạy trồm, cái Xương Châu này chính là của chúng ta. Là cẩn thận một ít cho thỏa đáng, cái gì băng hòa tông, thôn thiên giáo ở đây thật ra không tính là cái gì, nhưng mà bọn họ có thể liên hệ tới thượng môn khác. Vạn thú hóa thân tông chúng ta cường địch vô số, chỉ sợ thượng môn này, lại đây phá hư. Thật ra ta nói bố trí cái gì vạn thú đại trận giết qua đi, một ngụm ăn luôn bọn họ, mới là thống khoái. Ai, Long Linh từ tổ sư hạ mệnh lệnh, chỉ để ý chấp hành, bằng không lão nhân ra hắn một ngụm ăn ngươi. Đợi cho cái vạn thú đại trận này của chúng ta khởi lên, thượng môn kia còn dám lại đây chọc chúng ta sao? Đúng, đúng, ai, thật muốn động thủ nhanh lên, nữ tu cửu truyền tông thịt mềm nhất, tu sĩ viêm ma tông thịt ăn ngon, đệ tử thôn thiên giáo mập mạp ta cũng phải chảy nước miếng. Ha ha ha, nhanh, nhanh, mùng 5 tháng 4, chư tinh liên tuyến, khi đó chúng ta là có thể mời ra vạn thú, hưởng thụ bữa ăn ngon. Bọn họ cười cười nói, chậm rãi đi qua, Lạc Ly thở lớn cũng không dám ra một cái. Lạc Ly vụng trộm nghe trộm, vạn thú hóa thân tông, vạn thú đại trận phá diệt xương châu tứ môn, một loại cảm giác nguy hiểm thăng lên trong lòng. Không tốt, việc này phải hướng lão khất cái thông báo, để cho xương châu bốn phái có chuẩn bị, nhìn vạn thú hóa thân tông, mở miệng ngậm miệng đàm luận ăn thịt người tuyệt đối không phải thứ tốt. Cái tin tức đáng sợ này, tính ngày, hôm nay đã là 1 tháng 4, còn có 4 ngày, vạn thú hóa thân tông sẽ ra tay, khởi động cái gì vạn thú đại trận phá diệt xương châu bốn phái. Cách chương.